Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 798, chương 44, biến cố. Bản thể thương thế, còn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, Austin vẫn cần tọa chấn tại chân lý chi môn không gian bên trong. Đem công tượng chi thần lực lượng, toàn bộ luyện hóa bài xuất, mới có thể khỏi hẳn. Bất quá, đến bước này đến cuối cùng, hắn cũng không có đem phân thân hành tích triệt để từ bỏ, mà là đem một sợi linh cơ đặt ở phía trên, mà đối đãi không cách nào chống cự nguy hiểm xuất hiện thời khắc. Đem hắn bừng tỉnh, đây cũng là một cái bảo hiểm đi. Phân thân tại lặng yên không một tiếng động tiến vào Zeta đại thế giới về sau. Không có dừng lại, một đường nhanh như chớp hướng lấy trung thổ đại lục bay lượn mà đi. Từ Nam đến Bắc, mặt đất càng ngày càng hoang vu, nhất là tại Gia Lam Long Vương quốc khu vực sau. Đầu đầu cũng có một mảnh loạn tượng, con đường bạch cốt, chiến tranh liên tiếp phát sinh. Không nghĩ tới, ngắn ngủi thời gian mấy năm, toàn bộ trung thổ thế giới đã loạn đến tình trạng như vậy. Không ít không có gì cả nạn dân, mang nhà mang người, hội tụ thành dòng người hướng phía phương Nam chạy nạn. Chí ít, tại truyền ngôn bên trong, nếu như có thể tiến vào Lam Long Vương quốc địa giới, như vậy sẽ đạt được Lam Long Vương quốc quan phương cứu trợ. Không đến mức chết đói tại những địa phương này, trung thổ triệt để loạn. Trên đường đi, Austin đã rất ít gặp đến tồn tại trật tự địa phương. Những cái kia khôi phục trùng sinh ở cái thế giới này, chiếm cứ cái này trung thổ đại lục cao tầng quyền lực viễn cổ tồn tại nhóm, căn bản không hiểu được như thế nào quản lý một quốc gia, quản lý một cái hoàn hảo thế lực. Có vấn đề, vậy liền chấm dứt mạnh vô cùng thực lực, trực tiếp trấn áp. Có lẽ tại viễn cổ thời đại, bọn hắn cũng đã từng là bộ dạng này làm. Nhưng mà, thời đại sớm đã là phát sinh biến hóa. Sinh tồn ở cái này đại địa bên trên nhân loại, cũng không phải mấy vạn năm trước bọn hắn những cái kia bộ tộc. Bởi vậy, cho tầng dưới chót dân chúng mang đến vô cùng to lớn tai nạn. Loạn thế, trung thổ thế giới tòa nào đó ngọn núi. Austin đứng ở trên đỉnh núi, nhìn qua cách đó không xa cái kia cuồn cuộn dâng lên khói đặc thôn trang. Thấp giọng thì thầm, đây là một cái loạn thế. Không hiểu thấu loạn thế, viễn cổ cường giả nhau nhau khôi phục, đả thương nặng trung thổ đại lục văn minh trật tự. Bọn hắn chẳng biết tại sao, đột nhiên bắt đầu ở Zeta đại lục ở bên trên thành lập được từng cái thế lực. Tựa hồ muốn tiến hành thế lực tranh bá, nhưng lại ít có nắm giữ phát triển một cái thế lực kinh nghiệm. Toàn bộ đại lục, một mảnh loạn tượng, mà tinh không phía trên thần linh, trừ điều động truyền giáo sĩ ở trên mặt đất truyền giáo, thu thập tín ngưỡng, đối với mấy cái này viễn cổ khôi phục đám gia hỏa cũng là nhìn tới không gặp. Giống như là có thỏa thuận gì. Quái, thực tế là quá quái lạ. Austin lắc đầu, một bước bước vào hư không, không có dừng lại, trực tiếp siêu việt phương xa mà đi. Bất quá, kèm theo cước bộ của hắn rơi xuống, mắt trần có thể thấy gợn sóng không gian chấn động ra đến. Một tia vô hình vô chất lực lượng chấn động, nơi xa ngay tại thôn trang bên trong điên cuồng giết chóc. Tùy ý cười to bọn đạo tặc không có chút nào phát giác. Phốc phốc phốc phốc, từng viên đầu liên tiếp nổ tung, chỉ còn lại không đầu thi thể đứng thẳng trên mặt đất. Máu tươi dâng trào, còn sót lại thôn trang dân chúng đều kinh ngạc đến ngây người tại nơi đó. Tựa hồ có một cái mắt sắc thợ săn, trong lúc vô tình thấy được cái kia lóe lên một cái rồi biến mất thân ảnh. Thế là, toàn bộ làng còn sót lại thôn dân đều nhao nhao quỳ trên mặt đất, hướng phía Austin rời đi phương hướng quỳ lại. Sau lưng chuyện phát sinh, đối Austin tâm thần không có chút nào ba động, tiện tay mà làm việc thiện, cũng coi như được là Austin xuyên qua nhiều năm như vậy, trong lòng còn tồn tại một tia bản tâm đi. đường đi đến càng xa, nhìn thấy đồ vật càng nhiều, Austin trong lòng cũng là càng thêm nghi hoặc. Bất quá những này nghi hoặc đều đặt ở sâu trong đáy lòng. Nửa tháng sau, tại cái nào đó gần biển địa phương, từng cái mạnh mẽ vô song thân ảnh, khí tức út trời, quán triệt thiên khung, toàn bộ bầu trời phảng phất cũng vì đó run rẩy. Nơi này chính là đo lường tính toán ra song song vị diện cùng Zeta đại lục sắp đụng nhau tọa độ không gian. Những cường giả kia nhóm sớm đã là hội tụ tại nơi này, đồng thời còn có chính là tại Zeta đại lục ở bên trên, nghe được tin tức, nhào nhào đến đây một chút chuyện kỳ cường giả. Tụ tập thời điểm, có tồn tại tựa hồ phát sinh xung đột, lực lượng kinh khủng rung động trời cao, đem thiên khung xé rách, biển cả cuốn ngược, tại vĩ ngạn vô biên lực lượng phía dưới, cơ hồ là càn quét ông trời, toàn bộ bầu trời đều cơ hồ bị xé nứt. Austin phân thân giấu ở truyền kỳ nhóm nhóm bên trong, nhìn trên bầu trời sấm sét vang dội, như là tận thế bộ dáng, như có điều suy nghĩ. Thượng cổ khôi phục cường giả, tựa hồ cũng không phải là một lòng, giữa bọn hắn cạnh tranh, giống như so trong tưởng tượng càng thêm kịch liệt. Trận này xung đột lan đến gần không ít truyền kỳ, nhưng ở thời khắc cuối cùng vẫn là bị một vị toàn thân trên dưới lóng lánh thánh quang ý vị giáo hoàng ngăn lại. Dừng lại. Vị kia giáo hoàng lực lượng có chút lạ lẫm, là Austin chưa từng thấy qua thần linh dưới trướng giáo hội. Đồng thời, trên bầu trời nguyên bản giao chiến hai vị cũng là tùy theo hiện ra thân hình, một vị tóc đỏ như lửa, một bộ cuồng sư bộ dáng, nghe nói là nơi nào đó mặt đất sông núi một cái thượng cổ tộc quần giới vực bá chủ, một vị khác toàn thân trên dưới bao phủ màu xám sương mù, nhìn không ra là cái dạng gì, giằng co với nhau, không gian rách nứt ra tia lửa, kia là khí thế ở giữa va chạm sinh ra xung đột. Mà này đồng thời, hư không bên trong, từng đạo khí tức như có như không, cũng là tùy theo hiện thân. Tại hội tụ chúng truyền kỳ trên thân liếc nhìn, có cao cao tại thượng tồn tại mở miệng, nói lần này chém giết nhất định thảm liệt, thuyết phục truyền kỳ nhóm rời đi, trừ mấy vị sắc mặt trắng bệch, vội vàng chạy trốn bên ngoài, còn lại đều là rất bình tĩnh. Cái này để người ta nhóm ở trong Austin cũng là thở phào nhẹ nhõm. Vị kia tồn tại khẽ thở dài một tiếng, không nói gì nữa. Toàn bộ thiên nhai bờ biển tùy theo lâm vào bình tĩnh. Lại sau, cũng không lâu lắm, phía trước bầu trời chấn động, từng vòng như là sóng nước gợn sóng hướng phía bốn phương tám hướng chấn động ra đi. Đến rồi, tất cả mọi người trong lòng đều là run lên. Chỉ gặp, mặt trời hoành không, sấm sét vang dội, phong vân dũng động, truyền kỳ phía trên những cái kia vĩ ngạn tồn tại nhóm. Xuất thủ, tầng tầng lực lượng hủy thiên diệt địa, giữa thiên địa bộc phát, va chạm lẫn nhau, đem toàn bộ thiên khung xé rách, đưa tay không thấy được năm ngón vực sâu hắc ám, lan tràn ra, mà tại cái kia hắc ám hỗn độn chỗ sâu, nhìn qua tầng tầng hư không, có thể nhìn thấy nhất đạo như có như không, chấn động bốn phía hư ảnh, lỗ hổng đã khai, đi. Không biết từ chỗ nào truyền đến một cái thanh âm, căng cứng ở tinh thần đám người, bản năng hướng phía trước hắc ám hỗn độn bay lượn mà đi. Từng đạo quang mang lóe lên, như là mưa sao băng ngang qua thiên khung, phá vỡ hỗn độn hắc ám. Tại du cướp không biết dài đến đâu thời gian sau, đụng vào cái kia không ngừng hướng phía Zeta đại thế giới đến gần song song vị diện bên trong. Phốc phốc phốc, lần lượt từng thân ảnh, giống như là xuyên qua màng nước, xuất hiện tại song song vị diện nơi nào đó. Đến, tất cả mọi người trước mắt đều là sáng lên, ánh mắt triển vọng tứ phương. Nhưng mà, ngay một khắc này, nguy hiểm bỗng nhiên giáng lâm. Âm âm, thân ở vĩ ngạn tinh không phía trên những cái kia giới vực các bá chủ.